thời gian thêm không gian song trọng tăng thêm tốc độ, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi Hỏa Gia Trạch tưởng tượng, hơn nữa bất ngờ như thế, để cho hắn căn bản phản ứng không kịp, trên mặt khiếp sợ mới vừa vặn hiện lên, một quyền này của Lâm Lạc đã oanh tới lồng ngực của hắn. Hắn mãnh liệt hừ một tiếng, trong miệng cuồng phun ra máu tươi, thân thể bị oanh bay. Mà lúc này Lâm Lạc chớp động đuổi theo, một cái phất tay, đem nguyên hỏa đao mà Hỏa Gia Trạch nắm bắt dễ dàng hái xuống, lập tức thu vào trong đan điền không gian, không cho đối phương có cơ hội thu hồi chút nào. Hắn đã đoạt một thanh thần khí chân quý của Hỏa Gia, đối phương nhất định sẽ có đề phòng, bởi vậy, hắn chỉ có một cơ hội cướp lấy. Làm sao có thể? Chư Giải Trí mắt thấy Lâm Lạc lại sử xuất không gian, thời gian hai đạo thần vương cấp pháp tắc, Hỏa Gia Trạch bị nhẹ nhõm đánh bại, nguyên hỏa đao bị đoạt, chỉ có thể trừng lớn hai mắt lộ ra biểu lộ khiếp sợ tuyệt đối. Ngoại trừ hỏa hệ cùng lôi hệ ra, tiểu tử này thình lình đã có được 6 đạo thần vương cấp pháp tắc hoàn toàn bất đồng. Nhưng ai có thể cam đoan hắn không có nắm giữ hai đạo pháp tắc khác, chỉ là không có dùng đến. Lâm Lạc khẳng định nắm giữ hỏa hệ thần vương pháp tắc, Chư Giải Chi là thần vương hỏa tu, đối với khí tức hỏa hệ tự nhiên thập phần hiểu rõ, chỉ có lôi hệ không có thể xác định phải chăng nắm giữ mà thôi. Cái này là quái thai bực nào? Thần vương chỉ có thể nắm giữ một loại đại đạo, đây là luật thép tuyệt đối. Như Liễu Bán Yên tuy có được 6 đạo thần vương pháp tắc, nhưng cái kia đều là thuộc về không gian hệ, tuyệt sẽ không có đại đạo thời gian, lôi, ngũ hành khác. Nhưng mà, luật thép ở trên người Lâm Lạc tựa hồ là dùng để đánh vỡ, từ 4 đạo pháp tắc đến 6 đạo pháp tắc, cái này cũng chẳng qua là biến hóa trên số lượng, hắn sớm đã sáng tạo ra kỳ tích. Đưa bảo đao cho ta. Hỏa Gia Trạch nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ người hóa thành một đoàn hỏa diễm phẫn nộ hướng về Lâm Lạc vọt tới. Lúc này, hắn tự nhiên là hoàn toàn minh bạch. Sở dĩ trước kia Lâm Lạc bày ra một bộ cùng hắn thế lực ngang nhau, là muốn dụ hắn tế ra nguyên hỏa đao để cướp đoạt. Đáng thương hắn còn chỉ độn cho rằng song phương ở trên chiến lực ngang hàng, chỉ cần tế ra nguyên hỏa đao nhất định có thể chiếm được thượng phong. Kết quả lại trở thành đồng tử tiễn đưa tài. Đáng hận, đáng giận. Tiểu tử này rõ ràng coi Hỏa Gia trở thành tụ bảo bồn, có thể tùy ý cho hắn lấy đồ vật sao? Bành! Lâm Lạc oanh ra một quyền, đem Hỏa Gia Trạch oanh lui trở về, hiện tại mục đích của hắn đạt được. Tự nhiên không cần phải cùng Hỏa Gia Trạch diễn kịch nữa, trừ không có tế ra hắc động, sử dụng hỏa hệ pháp tắc, hắn là dùng hết sức. Đồ vật tiến vào túi hắn tự nhiên là của hắn rồi, nào còn có thể lại trả cho người. Hơn nữa, thanh nguyên hỏa đao này, so với chuôi kiếm trước kia lấy được từ Hỏa Gia ẩn chứa lực lượng càng cường đại hơn, không sai biệt lắm có thể đem tu vi của hắn tăng lên nhị tinh thần vương. Không quản như thế nào, hắn là quyết không trả nguyên hỏa đao ra. Hỏa Gia đã muốn tìm hắn gây phiền toái. Như vậy hắn tự nhiên sẽ thu chút tiền lãi, người mời võ giả nhập đấu thú trường chiến đấu còn phải cho chỗ tốt, hiện tại hắn giàu gì cũng là một vị thần vương, thu vài món thiên thần khí cũng không có thể hay sao. Trong mắt Hỏa Gia Trạch phóng hỏa, nguyên hỏa đao như thế nào là thiên thần khí tầm thường. Dùng Hỏa Gia bọn hắn ở thần giới, nội tình tích lũy thâm hậu vô số nguyên kỷ cũng không có vài món, có thể dễ dàng bỏ qua hay sao. Như những thần vương bọn hắn này chết một người thì chết một người, thần vương pháp tắc có thể một lần nữa giao cho một đời tộc nhập mới. Nói khó nghe một chút mà nói, vô số tộc nhân Hỏa Gia còn ngóng trông những thần vương bọn hắn nhanh chết, để cho những người kia có thể nhặt được vị trí tiến vào thần vương. Nếu so sánh, loại thần khí này ngược lại muốn chân quý hơn rất nhiều. Hắn tuyệt đối muốn cướp nguyên hỏa đao về. A, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Lâm Lạc nhào tới lần nữa, hỏa diễm đốt đằng, hắn thi triển hết có khả năng, liều cả tính mệnh. Nhưng thực lực sai biệt bày ở đằng kia. Hắn chỉ là tam tinh thần vương, tuy có thể bắn ra chiến lực tứ tinh thần vương, nhưng không giống Lâm Lạc là cùng tu vài đạo thần vương pháp tắc, lại há có thể đánh đồng. Còn nữa, nguyên hỏa đao đã mất, chiến lực của hắn càng là ngã xuống một đoạn, ở trong mắt Lâm Lạc hắn tựa như một con khỉ nhảy nhót. Đã không biết chừng mực, vậy hào hào mà giáo huấn một lần. Lâm Lạc khẽ quát một tiếng, nắm đấm oanh ra, đối với Hỏa Gia Trạch nện tới. Hỏa Gia này đã muốn lấy tính mệnh của hắn rồi, hắn còn khách khí cái gì? Đúng vậy. Hiện tại lực lượng của hắn còn chưa đủ để cùng Hỏa Gia chính diện chống đỡ, nhưng đã có người đưa tới cửa để cho hắn đánh, hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, lại thu chút tiền lãi. Bành, bành, bành, bành. Hỏa Gia Trạch bị oanh đến phá thành mảnh nhỏ, chỉ là một chút thần hồn thủy trung bảo trì nguyên vẹn, bị Lâm Lạc cẩn thận tránh đi, không có suy giảm tới chút nào. Đã đủ rồi. Chư Giải Chi trầm giọng nói, tuy lần nữa thất bại trên mặt khó coi. Thế nhưng mà để cho Lâm Lạc không ngừng đánh Hỏa Gia Trạch sẽ làm rạng rỡ cho, trên mặt Hỏa Gia sao? Bành, bành, Lâm Lạc lại đối với Hỏa Gia Trạch đánh hai quyền mới thu tay về, cái này làm cho Chư Giải Chi tức đến xanh mặt, hắn đã nói đủ rồi, Lâm Lạc lại không lập tức dừng tay, còn đánh thêm hai quyền, đây không phải hướng hắn khiêu khích vậy là cái gì? Ha ha ha ha,